Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 53, cút ra đây cho ta. Suy suy, đệ tam phòng nghiên cứu cổng, hai cái máy móc thủ vệ còn không có kịp phản ứng. Liền bị một bóng người từ phía sau kéo tới, Ứng Thanh ngã xuống đất, đệ tam phòng nghiên cứu cửa chính phòng giữ mất đi liên lạc. Có không biết kẻ địch xâm lấn, Trần Binh tập kích hành động rất hoàn mỹ, nhưng cơ giới tộc tại đây chút trọng yếu kiến trúc phòng giữ. Không phải bình thường phòng giữ có thể so sánh, hai thủ vệ ngã xuống đất đồng thời, có kẻ địch xâm lấn tình báo cũng trước tiên bị biết được. Bất quá bởi vì Lạc Lạc Đa Duy quấy nhiễu, cơ giới tộc vô phương biết được là ai xâm lấn, thủ vệ bắt đầu tập kết. Chúng ta bị phát hiện, Tô Tô lập tức phát giác được đệ tam phòng nghiên cứu bên trong phòng giữ. Động tĩnh, nàng vội vàng cáo chi Trần Binh, trực tiếp đột phá, Trần Binh quyết định thật nhanh, đệ tam phòng nghiên cứu bên trong phòng giữ phân tán lúc hết sức dễ đối phó. Một khi tập hợp hợp lại cùng nhau, trông coi then chốt lối đi, Trần Binh nghĩ đột phá sẽ rất khó. Đi. Lạc Lạc, Tô Tô cùng An An đi theo Trần Binh bên người, tốc độ cao nhất hướng đệ tam phòng nghiên cứu bên trong đột phá. Phía trước có mấy cái dựa vào cửa chính tương đối gần thủ vệ đến đây xem xét tình huống. Nhưng bọn hắn còn không có lộ diện, đã là bị Tô Tô thăm dò bóng dáng, mà Lạc Lạc phụ trách quấy nhiễu. Đến đây thủ vệ thì là còn không biết Trần Binh bên này vị trí tin tức. Phanh phanh phanh, mấy cái thủ vệ mới từ trong thông đạo chuyển biến đi ra. Liền bị Trần Binh bắn trúng yếu hại vị trí, lọt vào trong nháy mắt miểu sát. Trần Binh sức chiến đấu vốn là khủng bố, huống chi có An An tại một bên hiệp trợ điều hòa. Trạng thái là trước nay chưa có tốt, mang theo ba cái chiến tranh tinh linh. Trần Binh một đường thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc. Đang theo dõi thùng rỗng kêu to phía dưới, nghĩ đến ngăn cản hắn thủ vệ, đều là không thể ra tay với hắn, mới vừa ló đầu, liền bị Trần Binh phá hủy, 30 cái thủ vệ, vẫn chưa tập kết, ngay tại ngắn ngủi không đến trong vòng một phút, bị Trần Binh giết chết hơn phân nửa, còn lại 13 cái thủ vệ, bọn hắn thủ tại phía trước trong đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa dụng cụ bên trong còn nằm một nữ tính. Hẳn là người ngươi muốn tìm. Tô Tô nói ra, cho Trần Binh truyền lại nàng phát hiện tin tức. 13 cái, có thể trực tiếp cường công. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng để đạn lạc đánh chúng. Trần Binh cho súng ngắm thay đổi bạo phá đánh. Nhắm chuẩn phía trước cửa chính. Oanh, bạo phá bắn ra tại trên cửa chính. Ầm ầm nổ tung, công kích, sau đại môn trong đại sảnh, 13 cái cơ giới tộc thủ vệ như lâm đại địch nhìn chằm chằm cửa chính. Đại môn bị bạo phá, bọn hắn trước tiên phát động công kích, vô số đạn, giống giọt mưa hướng phía cửa chính trút xuống mà đi, không bị hoàn toàn bắn nổ cửa chính, trong nháy mắt bị đánh thành tổ ong vò vẽ, tại vô phương phát hiện kẻ địch dưới tình huống. Bọn hắn chỉ có thể làm như vậy, nhưng bọn hắn công kích không có đưa đến hiệu quả. Hai khỏa đóng băng đánh lại là theo ngoài cửa nghiêng bắn vào. Rơi đến đại sảnh mặt đất, răng rắc phòng khách mặt đất, liền ở vào bị băng phong trạng thái. 13 cái cơ giới tộc thủ vệ, tay của bọn hắn cùng chân, cũng là trong nháy mắt bị khác biệt trình độ băng phong. Đóng băng đánh cũng không có cách nào hoàn toàn đóng băng những thủ vệ này. Bọn hắn cơ giới tộc không có như thế yếu ớt. Đóng băng chỉ là nhường động tác của bọn hắn. Hơi trì hoãn như vậy 2 giây. Bọn hắn liền có thể lần lượt khôi phục lại. Nhưng cứ như vậy 2 giây. Một bóng người đã là vọt lên tiến vào phòng khách. Là người xâm nhập. 13 cái thủ vệ đều nghĩ công kích. Nhưng cũng tiếc bọn hắn cũng không có thể trước tiên làm ra động tác công kích. Phanh phanh phanh, sau đó, tại một chuỗi cực độ tốc độ cao tiếng súng bên trong. 13 cái máy móc thủ vệ cơ hồ cùng nhau ngã xuống đất. Oa oa, thật là lợi hại, Lạc Lạc bay tới, lớn tiếng kinh hô, hoàn toàn chính xác, bình thường người có thể làm không được. An An gật đầu, Trần Binh biểu hiện ra sức chiến đấu, để cho nàng hết sức giật mình. Trần Binh thì là bước nhanh đi đến ở giữa máy móc dụng cụ chỗ. Lách lẳng lặng nằm tại dụng cụ bên trong. Dụng cụ bên trong bốc lên nhàn nhạt khói trắng, nhường Lách ở vào nhiệt độ thấp đông lạnh trạng thái. Tư tư, Trần Binh mở ra dụng cụ, nắm Lách ôm đi ra, thả rơi xuống mặt đất. Các ngươi đánh thức nàng. Trần Binh đối Lạc Lạc các nàng nói, nhường Lách tự nhiên tỉnh lại. Không biết đến lúc nào mà Lạc Lạc năng lực của các nàng. Muốn gọi tỉnh Lách rất đơn giản. Để cho ta tới đi. An An bay tới. Nàng máy móc điều hòa năng lực có thể làm cho máy móc trạng thái trở nên vô cùng tốt, cũng có thể nhường máy móc trạng thái trở nên kém. Lách là cơ giới sinh mệnh thể. An An chỉ cần hơi đối Lách thì thêm một chút áp lực liền có thể nhường Lách tỉnh lại. Bất quá cảm giác sẽ không quá tốt, chính là trên cánh bốc lên nhàn nhạt hồng quang, Lách vẻ mặt bắt đầu trở nên có chút thống khổ cùng dãy rùa. Sau đó nháy mắt sau đó, nàng thở hào hển, mở hai mắt ra, đánh thức, các ngươi là, ngươi, đúng, ta bị cơ giới tộc người bắt, là ngươi đã cứu ta. Lách đầu tiên là nghi ngờ nhìn An An Lạc Lạc các nàng. Sau đó nàng nhận ra Trần Binh, thân thể của ngươi có sao không? Có được hay không động? Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Trần Binh không nói lời khách sáo, trực tiếp hỏi, không có việc gì, ta có thể chiến đấu. Lách kiểm tra một chút thân thể, sau đó đứng lên, nếu là nhân loại, khẳng định vô phương nhanh như vậy liền khôi phục lại, nhưng nàng không giống nhau. Như thế liền tốt, chúng ta đi ra ngoài trước. Cẩn thận, có người tại sông tới. Tốc độ rất nhanh, bất quá, giống như không phải cơ giới tộc thủ vệ. Tô Tô bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Có bao nhiêu người? Trần Binh lập tức hỏi. Không nhiều, liền 21 cái. Cái kia trực tiếp giết ra ngoài. 21 người, không phải đánh trận địa chiến. Trần Binh bên này vẫn là có rất lớn ưu thế. Huống chi, trước mắt còn nhiều thêm Lách cái này chiến lực. Phải biết, lúc trước Lách còn không phải hoàn mỹ thể. Sức chiến đấu đã là thập phần cường đại. Đi, Trần Binh mang theo Lạc Lạc. An An cùng Tô Tô vọt tới trước. Lách theo sát phía sau. A, không là địch nhân. Hai bên tốc độ đều rất nhanh. Lập tức liền muốn gặp nhau. Trần Binh phát hiện, tiến đến không phải cơ giới tộc người, mà là Odalet mang theo một đám ngân sắc sát thủ. Nghĩ đến Odalet cũng là thấy, tương lai đô thị đổ sụp hỗn loạn lúc, đúng là cứu Lách cơ hội tốt nhất. Lách, Odalet vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Binh mang theo Lách đi ra ngoài. Odalet đầu tiên là ngẩn người, sau đó bay chạy vội tới. Odalet tỉ tỉ, Lách cũng bước nhanh về phía trước, cùng Odalet trùng phùng, cút ra đây cho ta. Oanh, mắt thấy hai người muốn đã lâu trùng phùng ôm ở cùng một chỗ. Nhưng Odalet lại là bỗng nhiên làm loạn, một thanh bóp lấy Lách cổ, nắm nàng chống đỡ tại một bên trên vách tường, phát ra oanh một tiếng vang. Tỉ tỉ, vì cái gì? Lách một mặt không rõ. Đỏ lên khuôn mặt, Odalet, ngươi, Trần Binh cũng thấy kinh ngạc không thôi. Hắn muốn hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn muốn giả chết. Hừ, ta trước tiên đem ngươi khóa, sẽ chậm chậm làm ngươi đi ra. Odalet không để ý Trần Binh, chỉ là trầm mặt quát lạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền bại lộ. Kỳ quái, ngươi là làm sao mà biết được? Ta thế nhưng là còn không có đối Lách ý thức động tay chân. Lách bỗng nhiên cười a a lên. Nàng duỗi tay ra, bắt lấy Odalet cổ tay. Người ẩn núp lấy khu vực đã từng là thân thể của ta. Odalet lạnh lùng nói ra. Thì ra là thế. Cái kia thật chính là tính sai. Lex bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là Chloe. Trần Bình nhìn Lex, rốt cục phản ứng lại. Hắn cứu ra chính là Lex không sai. Nhưng Chloe lại là giấu ở Lex trong thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.